Cô vợ nhỏ của Loki, chương 13, Sokovia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả Tiểu Điềm bao xúc cảm lạnh lẽo từ môi truyền đến làm Lily khiếp sợ, nhưng cô không kịp suy nghĩ, cô sắp hít thở không thông, bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng nổi lên để thở. May mà Loki động kinh nhưng đầu óc vẫn dùng được, ôm cô nổi lên, bàn tay đang giữ cổ cô cũng yếu bớt. Lily hít thật sâu, trái tim vì thiếu oxy trong chốc lát mà đập mạnh. Thật ra bể bơi không sâu, nước chỉ cao hơn ngực Loki lúc anh đứng thẳng. Loki cũng không thả Lily ra, tranh thủ lúc cô thở đưa cô về gần thành bể, nhốt cô trong vòng tay của mình, không cho cô trốn thoát. Anh thấy cô đã thở bình thường lại tiếp tục nâng cằm cô hôn xuống. Nụ hôn lần này vừa vội vàng vừa tàn nhẫn, anh không thỏa mãn liếm mút môi cô, bắt đầu dùng đầu lưỡi miêu tả lại hình dạng đôi môi của cô, đôi khi còn cắn cô một cái. Lily ăn đau, Loki lập tức nhân cơ hội công thành đoạt đất, lúc đầu lưỡi mềm mại của anh quấn lấy môi cô, đầu cô như bị ném một quả bom nguyên tử, nổ tan nát lý trí của cô. Mãi đến lúc cô khôi phục lý trí, Loki đã hôn cô rất lâu. Cô nhìn người cách gần mình trong gang tấc này, đôi mắt như ngọc lục bảo khép hờ, bên trong giống như có ánh sáng câu hồn. Cô thấy được khuôn mặt ửng hồng của mình trong đôi mắt đó. Cô không hiểu vì sao Loki sẽ cường hôn mình nhiều lần như vậy, nhưng hành vi tùy ý làm bậy của anh làm cô thực sự rất tức giận. Lily hung hăng cắn đầu lưỡi còn đang tàn sát bừa bãi trong miệng mình. Loki ăn đau bừng tỉnh, anh nhìn thấy sắc mặt khó coi tột cùng của Lily, chưa kịp giải thích đã nhanh chóng chạy cách xa cô. Ha ha, cô nghe ta giải thích đã. Anh đã quên hai người đang ở trong bể bơi, bốn phía đều là nước. Mà mọi người đều biết. Nước dẫn điện, Lily làm gì còn kiên nhẫn, cô bây giờ chỉ muốn cho tên hỗn đản cứ rảnh là khinh bạc mình này một bài học. Trong mắt cô hiện lên ánh sáng xanh của điện, Loki thực vinh hạnh thấy được Lily mà anh say mê, giống như lúc ở New York cả người cô được lôi điện bao bọc tựa như một thiên thần. Nhưng lúc này, trong đầu anh chỉ có hai từ, xong đời. Lấy Lily làm tâm, dòng điện theo nước nhanh chóng lan truyền, giật Loki còn chưa kịp lên bờ. Lúc tia điện đầu tiên truyền đến, anh đã thầm kêu không tốt. Lily hoàn toàn không nhẹ tay, nháy mắt anh đã bị điện giật đến co rút huống hồ, xung quanh đều là nước, dòng điện mạnh mẽ theo nước mà truyền, làn da anh cũng bắt đầu ẩn ẩn đau. Xem ra, lần này anh thật sự chọc cô giận rồi. Lily bò lên, cầm lấy khăn tắm trên bờ quấn lại. Cô vốn định ở lại một lúc kết quả bị anh phá mất hứng. Trong đầu cô không tự chủ nhớ lại hình ảnh vừa rồi, đầu lưỡi của anh làm càn với vào trong miệng cô tắc loạn, cô chưa từng thân mật với người khác phái như vậy. Trên mặt Lily hiện lên nét đỏ ửng khả nghi, biểu tình càng buồn bực xấu hổ. Loki ở trong nước thống khổ cực đại, anh bị điện giật đến run rẩy. Một cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn thò xuống nước hút hết điện về. Đi lên, trên bờ truyền đến thanh âm ẩn chứa tức giận của Lily. Loki vươn tay, muốn trực tiếp bò ra khỏi bể, nhưng cánh tay anh bị điện giật tê dại không có sức lực chỉ có thể bám thang đi lên từng bước một. Cảnh tượng mỹ nhân xuất dục đồ làm Lily đang nổi nóng cũng phải nhìn thêm vài lần. Cho dù mặt anh đẹp đến đâu cũng không bằng dáng người của anh. Cơ tay đẹp mà không quá lớn, cơ ngực không lớn nhưng vẫn có, đẹp nhất là khối bụng tám múi, vòng eo săn chắc cùng cơ đùi hữu lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mái tóc đen ướt nước nhu thuận dán vào hai má, đôi mắt như ngọc lục bảo ướt nhẹp vì đau, anh giống như một yêu tinh dụ dỗ người ta phạm tội vậy. Lily thấy anh đến gần, tim đập nhanh hơn, cô hò nhẹ che giấu sự thất thố của mình, cục lông vàng em nghe ta nói. Loki muốn nắm bả vai của Lily, nhưng bị cô né tránh, trên mặt cô là thần sắc phẫn nộ. Đừng chạm vào tôi, cô lại lùi lại một bước kéo ra khoảng cách giữa hai người. Tốt nhất anh nên cho tôi một lời giải thích hợp lý, nếu không, cho dù anh là thần, tôi nhất định cũng phải làm anh phải thống khổ. Cô cắn chặt răng căn nói ra những lời này, xem ra lần này anh thật sự chọc giận cô. Ta nói ngắn gọn, đó chính là, ta cảm thấy ta thật sự thích em. Sau khi anh nghiêm túc nói xong lại phát hiện cô gái đối diện đang cười, một nụ cười nhạo không mang theo độ ấm. Tôi vẫn quá ngây thơ, vậy mà lại muốn nghe được lời nói thật của thần lừa lọc đầu lưỡi bạc của anh có thể nói trắng thành đen nói đen thành trắng, anh nghĩ anh nói như vậy tôi sẽ tha cho anh. Lại nói, nếu anh thật sự thích tôi, anh có thể không quan tâm tôi có đồng ý hay không làm những chuyện như vậy. Hoàng tử điện hạ, nơi này là trái đất, không phải Asgard của anh, không phải nơi anh muốn làm gì thì làm. Cô càng nói càng tức giận, nói xong lời cuối cùng còn trực tiếp đấm Loki, nắm đấm này chứa phần lớn sức lực của cô, lại được bọc điện, Loki bị cô đánh lệch mặt sang một bên, má đỏ bừng. Lily căm giận ôm đồ dùng vào phòng thay đồ, để lại Loki đứng một người lẻ loi, anh dùng tay nhẹ nhàng vuốt chỗ bị đánh. Thật đau, nếu không phải thần thể có khả năng tự chữa trị, làn da này của anh sẽ không còn. Lần này cô xuống tay không nhẹ, xem ra đã bị anh chọc tức điên. Anh vội vàng đọc một chú pháp, bộ quần áo vận động lúc trước lại xuất hiện trên người anh đứng ở phòng thay đồ, do dự bất an. Anh không ngờ hành động lần này khiến cô phản ứng mãnh liệt như vậy. Là lỗi của anh không nên để tình yêu lấn át lý trí. Lần trước cường hôn cô còn có chuyện của Andy làm cô không quá để ý, lần này chỉ sợ. Biến khéo thành vụng, cửa lớn phòng thay đồ nhanh chóng mở ra, Lily nổi giận đùng đùng thấy anh đứng trước cửa trực tiếp đẩy anh ra, trên tay còn mang theo dòng điện không quay đầu nhìn anh đi thẳng ra cửa. Andy chờ bên ngoài không ngờ Lily ra nhanh như vậy, nhưng nhìn cô có vẻ rất tức giận, cậu mới hỏi cô. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Tớ, di động của Lily đột nhiên vang lên, là Tony Stark hỏi. Tony, đầu kia điện thoại truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức óc làm Lily nhăn mày lại. Một lát sau cô nghe thấy Tony nhẹ nhàng thở ra. Chuyện quá khẩn cấp, Lily, chú nói ngắn gọn, lúc bọn chú đến Sokovia tiêu diệt Hydra gặp phải hai người biến dị, bọn họ cản trở mọi hành động của bọn chú cần sự trợ giúp của cháu, chú đã cử người đến đón cháu. Lily câm nín, sao chú không gọi chắc mà lại gọi một người ở nước Anh xa xôi như cháu? Đầu bên kia điện thoại im lặng, sau đó là thanh âm xấu hổ của Tony. Đúng nha, sao ta lại không trực tiếp tìm chắc nhỉ? Choáng váng, nhất định là choáng váng mới tìm đến cháu đầu tiên. Lily bất đắc dĩ cười. Được rồi, dù sao chú cũng đã cử người tới, đúng rồi, hai người biến dị chú nói có năng lực gì? Thanh âm của Tony bên kia trở nên đứng đắn. Một người tốc độ cực cao, bọn ta không thể so với cậu ta gần như đùa giỡn chúng ta, còn một người ta không rõ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cháu về Westchester trước, cháu cần tìm người giúp đỡ. Tắt điện thoại, Lily gọi Andy mau chóng về nhà, lúc sắp về đến nhà cô đột nhiên quay đầu hỏi Andy. Cậu có muốn cùng tớ về Mỹ không? Andy ngốc, về Mỹ, Lily gật gật đầu, tớ có một số chuyện cần về Mỹ một lần Tớ cảm thấy cậu mới thức tỉnh cần có người giúp cậu phân tích tình huống và năng lực của cậu. Còn nữa tớ thấy nên nói cho người nhà biết. Nghe xong, Andy do dự trong chốc lát nhưng cũng nhanh chóng đưa ra đáp án. Được, tớ đi với cậu. Hai người nhanh chóng thu dọn hành lý, Lily để lại một tờ giấy trên bàn cho Beth giải thích mình và Andy sẽ đi đâu. Vừa viết xong đã nghe được tiếng động cơ máy bay ầm ầm từ bên ngoài truyền đến. Ra cửa, Natasha đang đứng ở cửa máy bay chiến đấu vẫy tay với cô. Chúa ơi, đây là phương tiện Tony gửi tới đón cô. Quá, Lily không kịp nghĩ nhiều kéo Andy đang ngây ra như phỗng lên máy bay. Lên đến nơi cô mới phát hiện Barton đang bị thương, suy yếu dựa vào một bên hôn mê. Chúa ơi, Barton bị làm sao vậy? Barton sau khi bị người biến dị tập kích bị người của Hydra bắn. Natasha giải thích nhanh cho Lily, nhưng Lily dò xét vết thương của Barton xong nghi hoặc ngẩng đầu. Nhưng miệng vết thương không giống một viên đạn bình thường có thể tạo ra. Natasha bất đắc dĩ cười. Không có gì có thể gạt được con nhóc cháu, Hydra có quyền trưởng của Loki, bọn họ chế tạo được rất nhiều vũ khí mạnh từ nó, Barton bị kiểu vũ khí mới này bắn trúng. Lily hơi mất tự nhiên, cậu nhóc đẹp trai bên cạnh cháu là ai vậy? Cháu muốn dẫn cậu ta đến Westchester sao? Bạn trai hửm, Natasha rất hay trêu đùa người khác, Lily sợ Andy xấu hổ vội vàng giải thích. Không phải, cậu ấy là bạn học của cháu, cậu ấy vừa thức tỉnh năng lực biến dị, cháu đưa cậu ấy về để chắc xem thử. À tương đương cô nghe Tony nói, cháu còn muốn đi tìm một người giúp đỡ. Ai, Logan hửm, Lily lúc này mới tươi cười, cô còn pha thần bí nói một nửa. Là một người rất lợi hại, cô thấy sẽ biết, Westchester, chắc đang dạy học sinh học đột nhiên một dao động tư duy quen thuộc xuất hiện trong ông. Lily, bọn học sinh đang nghi hoặc vì sao giáo sư đột nhiên ngừng giảng bài, nghe thấy cái tên ông nói ra, người hưng phấn nhất là Ben. Cậu luôn mòn mắt chờ Lily về. Lily, Lily ở đâu? Lily đã về rồi sao? Cậu hưng phấn lắc đến lắc đi trên chỗ ngồi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Không lâu sau, hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Cửa phòng học bị mở ra, khuôn mặt xinh đẹp của Lily xuất hiện trước mặt mọi người. Hi, Lily, cậu về rồi, Lily trợn trắng mắt nhìn gấu ngu, vội kéo Chắc từ bục giảng đi. Lily, không phải con đang ở nước Anh sao? Chắc gắt gao nhăn mày lại, đôi mắt xanh thẳm giống như tia X quét đi quét lại trên người cô. Lily chột dạ, Dad, có chuyện khẩn cấp, con về sẽ kể rõ ràng cho bố, nhóm Avenger gặp người biến dị mạnh ở Sokovia, còn nữa. Cô kéo Andy đến trước mặt Chắc, đây là bạn học của con. Andy, hai ngày trước cậu ấy vừa thức tỉnh, con hy vọng bố xem qua cho cậu ấy. Lily nói xong định rời đi, lại quay lại bổ sung. Dad, không cho bố đọc suy nghĩ của Andy, bố chỉ cần phân tích năng lực của cậu ấy là gì thôi. Được chứ ạ, chắc đành phải gật đầu, không quên dặn dò cô. Cẩn thận một chút đừng để bị thương đấy. Lily, vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng rồi vội vã lên tầng, cô chạy đến trước một phòng ngủ, trực tiếp đẩy cửa ra, người cô muốn tìm đang ngồi đọc sách giờ phút này đang mờ mịt ngẩng đầu nhìn cô. Lily nở nụ cười thật tươi. Jean, bọn em cần chị giúp đỡ. Nước anh, Loki chóng mặt nhức đầu từ phòng tập thể thao về, trong lòng anh còn đang tính xem phải giải thích như thế nào mới làm Lily tin anh thật sự không lừa cô. Nói xin lỗi với cô, nhưng anh chưa từng xin lỗi ai, quá mất mặt. Lúc anh đang rối rắm, anh đã đến trước cửa nhà Lily, giơ tay gõ cửa, không ai trả lời. Anh gõ mạnh một lúc, vẫn không ai trả lời. Loki có dự cảm không tốt, anh nhìn xung quanh, thấy không có ai, lập tức biến mất. Lúc vào trong nhà, anh lập tức thấy không thích hợp, trong phòng quá yên tĩnh, không giống như có người ở nhà chút nào. Anh hoảng hốt chạy lên tầng, mở cửa phòng Lily ra, ba lô thể thao ném xuống đất chứng minh Lily đã về nhà, nhưng trong nhà lại không có bóng dáng cô. Lần đầu tiên Loki cảm thấy hoảng loạn như vậy, anh ngốc lăng nhìn cửa phòng ngủ của Lily, không biết nên làm cái gì. Cục lông vàng của anh bị anh chọc tức bỏ chạy rồi. Cách chương.